Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2399, đêm trước, chỉ muốn tiêu diệt Lục Đăng Tông, Chư Tông liền có điều kiêng dè, không còn dám buộc Phi Thiên Tông đệ tử, nhưng Lục Đăng Tông không có bị diệt, Chư Tông liền sẽ tiếp tục ngấp nghé Phệ Thiên Châu, từ đó buộc Phi Thiên Tông đệ tử bức Ô Nguyên Tư hiện thân. Hắn lắc đầu nói, kỳ thật lần này rất nguy hiểm. Phệ Thiên Tông một chiêu này rất lão lạt, đa số người biết rõ là cạm bẫy, là vu oan, vẫn là lựa chọn đánh cược một lần. Dù sao đoàn người đều muốn đoạt, Nguyên Tư vẫn là có lực uy hiếp, nếu không cũng không phải là chỉ buộc Phi Thiên Tông đệ tử. Hoàng Thiên Y nhẹ gật đầu, nàng cướp một lần bên tóc mai mái tóc, đại mi nhíu lên lộ ra sắc bén khí chất, nhẹ hừ một tiếng, bằng bọn hắn tính tình. Sớm liền trực tiếp công lên Phi Thiên Tông, một hống mà đoạt, Phi Thiên Tông mạnh hơn cũng không ngăn nổi, dù cho tăng thêm Huyền Tâm Tông, cũng ngăn không được Chư Tông vây công. Triệu Lăng Phong sắc mặt âm trầm như sắt, lạnh lùng nói, Phệ Thiên Tông, chuyện này vẫn là giao cho Nguyên Tư đi. Hoàng Thiên Y nói, coi như đối nghịch hắn cái này đời mới tông chủ khảo nghiệm. Kỳ thật chuyện này giao cho Triệu Lăng Phong cũng không có biện pháp gì tốt, giao cho Ô Nguyên Tư, vạn nhất Phi Thiên Tông có chuyện bất trắc, Triệu Lăng Phong còn có thể bắt đầu từ số không, không đến nỗi để Phi Thiên Tông diệt tuyệt. Phi Thiên Tông đệ tử bị trói chỉ là nhỏ nhất gợn sóng, là bắt đầu, đằng sau biết càng ngày càng gian nan. Ô Nguyên Tư dám ở dưới tình hình như vậy tiếp nhận tông chủ, xác thực can đảm cùng quyết đoán 10 phần. Triệu Lăng Phong chậm rãi gật đầu, liền là khổ hắn, nguy nan lúc mới hiển lộ ra bản sắc anh hùng, hắn có phải hay không anh hùng, lại nhìn lần này, Hoàng Thiên Y nở nụ cười xinh đẹp, có thể độ qua cửa ải này, người cũng có thể yên tâm rời khỏi, chúng ta cũng liền không ràng buộc. Triệu Lăng Phong lộ ra ôn nhu ý cười, nhúng tay kéo qua nàng, Hoàng Thiên Y nhẹ khẽ tựa vào bộ ngực hắn. Nhàn nhạt ấm áp tại giữa hai người lưu truyền. Đợi Triệu Lăng Phong viết xong thiếp mời thời gian đã qua thật lâu. Cần mời quá nhiều người xem lễ, mà lại lúc này càng phải triển khai giá thức, cho thấy không sợ hãi khí độ, mới có thể hình thành chấn nhiếp. Rơi xuống cuối cùng một bút, chậm rãi để bút xuống. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, hài lòng đánh giá một đống thiếp mời. Hết thảy 100 người, đầy đủ. Hoàng Thiên Y nói, Thiên Phong Tông cũng muốn mời. Tự nhiên muốn mời, nếu không lộ ra chúng ta không phóng khoáng. Triệu Lăng Phong cười nói, bọn hắn bây giờ đã không đáng để lo. Hoàng Thiên Y nói, từ Tử Lương làm việc không từ thủ đoạn, nhất định sẽ thừa cơ nổi lên. Nguyên Tư khó ứng phó được đến. Triệu Lăng Phong nói, Hoàng Thiên Y hé miệng cười nói, người ngược lại là đối với hắn lòng tin 10 phần. Triệu Lăng Phong nói, thừa dịp ta tại, hắn thật tốt ma luyện một phen, nếu không ta đi, không ai có thể làm chủ. Hoàng Thiên Y thật sâu nhìn xem hắn, ngươi vẫn là không yên lòng, nàng tràn đầy bất đắc dĩ. Triệu Lăng Phong đối với Phi Thiên Tông tình cảm quá sâu, ràng buộc quá sâu, không như chính mình, dù thân là Huyền Tâm Tông tông chủ, nhưng Huyền Tâm Tông là Huyền Tâm Tông, chính mình là chính mình. Được chia rất rõ ràng, không có chút nào chỗ câu, nên đi liền đi nên lưu liền lưu. Triệu Lăng Phong lắc đầu nói, lại nhìn Nguyên Tư A, hai người đang nói chuyện, tiếng bước chân vang lên, Sở Ly ở phía ngoài nói, tông chủ, mau vào. Triệu Lăng Phong mừng rỡ, Sở Ly sải bước bước vào, ôm quyền thi lễ nói, tông chủ, như thế nào? Triệu Lăng Phong vội nói. Hoàng Thiên Y ánh mắt đẹp cũng nhìn chằm chằm hắn. Sở Ly mỉm cười nói, đã diệt Lục Đăng Tông tông chủ cùng truyền thừa trưởng lão, Lục Diệc Nhiên cũng giết chết. Triệu Lăng Phong hỏi, Sở Ly cười nói, vâng, ha ha, chấm ngoặc kép. Triệu Lăng Phong cười ha hà, cất cao giọng nói, khá lắm Ô Nguyên Tư, còn ngươi được lắm đấy. Lục Diệc Nhiên thân là một tông chủ nhân là có thể thiên thần giáng lâm. Một khi thi triển ra, Nguyên Tư không chiếm được lợi ích, nhưng bằng Nguyên Tư trí tuệ cùng thủ đoạn, nhất định là sẽ không để cho Lục Diệc Nhiên có cơ hội thi triển thiên thần giáng lâm. Bây giờ xem ra chính mình quả nhiên không sai. Nguyên tư xác thực trí tuệ võ công đều có đủ. Có thể đảm nhiệm tông chủ. Sở Ly mỉm cười nói. Lấy hơi có chút xảo. Muốn hay không lại diệt một tông. Hắn tiêu diệt Lục Đằng Tông làm việc tàn nhẫn. Càng quan trọng hơn là. Đối thiên nhân địch ý cực nặng. Đã giết rất nhiều thiên nhân. Sở Ly cũng muốn nhân cơ hội diệt trừ bọn hắn. Đương nhiên. Nói tới diệt tông không phải đem tất cả mọi người giết chết. Chó gà không tha. Chỉ là giết chết tông chủ cùng mấy vị trưởng lão. Nguyên khí mất hết. Muốn chiết phục một hồi mới có thể tái hiện. Triệu Lăng Phong lắc đầu nói. Diệt Lục Đằng Tông là được. Nhiều ngược lại kích thích tất cả mọi người liều mạng. Mấy ngày nữa. Đợi tin tức truyền đi. Lại phái đệ tử đi đưa thiếp mời. Lúc sáng sớm. Toàn bộ Phi Thiên Tông trên dưới răng đèn kết hoa. Vui mừng hớn hở. Phi Thiên Tông đệ tử bận tíu tít. Nghênh đón quý khách. Phi thường náo nhiệt. Bọn hắn tinh khí thần tràn trề. Đối mặt từng vị đại nhân vật đến. Không kiêu ngạo không tự ti nho nhã lễ độ. Sở Ly tồn tại cho bọn hắn vô tận lực lượng. Cảm thấy có thể đối kháng người trong thiên hạ. Tông chủ đại điện bên trong. Tươi đẹp ánh nắng chiếu sáng lên toàn bộ đại điện. Triệu Lăng Phong một bộ thanh bào đứng ở cửa sổ. Tay trái phụ về sau. Tay phải vuốt râu nhìn ngoài cửa sổ. Ánh mắt thâm thúy chậm rãi nói. Lần này mời 100 người. Chỉ 52 vị. Sở Ly đứng tại phía sau hắn. Xem ra đoàn người cũng không coi trọng chúng ta. Triệu Lăng Phong vuốt râu thở dài một hơi. Việc này lộ ra cổ quái. Lục Đằng Tông cũng không phải nhỏ yếu tông môn. Mà là vẻn vẹn kém Phi Thiên Tông một bậc đại tông. Diệt sát tông chủ cùng mấy vị trưởng lão. Đây đầy đủ hình thành uy hiếp. Để ngo ngoe muốn động các tông không dám làm loạn. Mà lần này đến xem lễ. 100 cái tông chủ vậy mà chỉ 52 cái. Còn lại 48 cái vì sao không đến. Rõ ràng cùng bọn hắn không cừu không oán. Ô Nguyên Tư bây giờ danh tiếng như mặt trời ban trưa. Phàm là có cơ hội giao hảo, có thể nào buông tha, hết lần này tới lần khác trốn tránh, hiển nhiên là nghe được phong thanh gì, không coi trọng Phi Thiên Tông, không muốn kết giao, chẳng lẽ có âm mưu khác? Sở Ly cau mày nói, tông chủ nhưng nghe được tin tức, Triệu Lăng Phong thần sắc ngưng trọng, không có chút nào tin tức, thậm chí Huyền Tâm Tông cũng không có nghe được cái gì tin tức. Sở Ly khẽ nói, nếu không đến liền không đến a, dạng này liền lộ ra keo kiệt. Triệu Lăng Phong nói, ảnh hưởng ngươi uy vọng. Sở Ly khẽ cười một tiếng, uy vọng không phải như vậy có được. Ngoặc kép, cũng được. Triệu Lăng Phong khẽ nói, dù cho tới những này cũng chưa chắc đều an lấy lòng tốt. Ngươi cần phải chú ý, nhất là cẩn thận bọn hắn biết thừa cơ nổi lên để ngươi giao ra Phệ Thiên Châu tới. Sở Ly mỉm cười. Tại chúng ta Phi Thiên Tông địa bàn, bọn hắn dám làm loạn. Bọn hắn nếu là liên thủ, chưa hẳn không thể ép chúng ta cúi đầu. Triệu Lăng Phong lắc đầu nói, cũng không thể đem những tông chủ này đều giết chết a. Kia thật là tự chịu diệt vong, này lại để bọn hắn không có sợ hãi. Ngoặc kép, tông chủ yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Sở Ly trầm ngâm một lần, chậm rãi gật đầu, lộ ra thận trọng thần sắc. Đúng vào lúc này, một cái đệ tử áo xanh vội vàng ra đến bên ngoài. Tông chủ, Đại Mộng Tông Trình tông chủ tự mình chạy đến. Tốt, ta tự mình xuống núi nghênh đón. Triệu Lăng Phong vội nói. Sở Ly bận bịu khoát tay. Tông chủ, Triệu Lăng Phong nhìn về phía hắn. Sở Ly nói, tông chủ làm gì tự mình xuống núi nghênh đón. Ta tới đi, ngoặc kép, cũng tốt. Triệu Lăng Phong chần chờ một lần, nhìn Sở Ly thần sắc chắc chắn kiên quyết, nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, cẩn thận ứng đối, lúc trước tới tông chủ hắn chỉ là tại trước đại điện tiếp đãi. Sau đó an bài đi khách quý chỗ ở nghỉ ngơi, nhưng không có tự mình xuống núi nghênh đón, bỗng nhiên như vậy nghênh đón Trình Viễn, liền có chút nịnh nọt thái độ, không nên vì đó, Ô Nguyên Tư xuống dưới vừa vặn. Sở Ly mỉm cười gật đầu,